Ma thiếu xinh đẹp, chương 21, bi thương không nói gì. Góc truyện audio.com. Edit, bướm giang hồ hài nhi bái kiến mẫu thơ từ đường âm u, một lão nhân quỳ gối trên đệm cói, nhắm mắt lại niệm chuỗi ngọc. Thời gian trầm mặc dài, lão nhân đó vẫn không có bất luận động tác gì, Âu Dương Từ cách hơi nghiêng mình, nhớ lại một sự tình. Mẫu thân, từ nhỏ đã là người đặc biệt nghiêm khắc, nhất là sau khi gặp biến cố lớn kia, nghiêm khắc lại càng gần như điên cuồng, khiến hắn căn bản là không thở nổi, đòn đau chửi rủa chính là cơm thường, hắn chịu không được là mẫu thân dùng ánh mắt điên cuồng tuyệt vọng nhìn hắn, lạnh lùng mang theo cừu hận. Mà hiện giờ, rốt cục hắn lại ôm cừu hận, thời điểm mẫu thân biết, vốn là sừng sốt, lại điên cuồng cười to, mà sau đó lại trầm mặc yên tĩnh, DZHLQZHD, khiến hắn căn bản cũng không biết mẫu thân suy nghĩ cái gì, chỉ là, mẫu thân yên tĩnh trong căn phòng này cũng đã già đi rất nhiều, đã buông xuống mọi chuyện rồi sao, nếu là như vậy, hắn cũng an tâm. Nữ nhân kia đã xảy ra chuyện gì? Lão phu nhân chậm rãi đứng lên, Âu Dương Từ cách lập tức tiến lên nâng mẫu thân, từ nhỏ hắn cũng rất sợ mẫu thân của hắn, hiện tại tuy không cần dùng hai chữ này để hình dung, nhưng đối với mẫu thân lại có thêm thập phần kính sợ. Mẫu thân, nữ nhân kia đã có hài tử của ta, cho nên ta mới dẫn nàng trở về. Chuyện ở ma giáo hắn cũng không nói với bất cứ ai, cho dù là mẫu thân cũng không có, nhưng dấu vết lại không thể xóa đi, cho nên, hắn đã công khai với giang hồ là hắn đã từng lẫn vào ma giáo, chẳng qua có thật có giả, tránh nặng tìm nhẹ, mà về chuyện tình thiếu tuyệt đó là như vậy. Hài tử, chỉ là vì hài tử, ta nghe nói, nữ nhân kia rất đẹp, sơn trang này không có gì có thể qua được ánh mắt nàng, con trai của nàng quanh năm tại ngoại, chủ nhân sơn trang này thực tế là nàng, từ khi mất đi trượng phu, nàng liền hạ quyết tâm không cho bất luận gì thoát khỏi khống chế của nàng. Mẫu thân, nàng đã bị ta giam lòng trong trang, vớt trong sân, mà võ công toàn thân cũng mất hết, tự do hành động đều khó có khả năng, sẽ không quấy nhiễu. Quấy nhiễu, ngươi nếu biết nàng quấy nhiễu ta, vậy mà ngươi vẫn mang nàng trở về, ngươi thật sự tưởng là ta sẽ không làm gì nàng sao? Giọng nói bén nhọn, biểu tình xuất hiện một tia vết rách bắt đầu vặn vẹo. Mẫu thân, trong bụng nàng có hài tử của ta, tôn tử của người. Nếu không phải như vậy, hắn sao có thể mang theo Thiếu Tuyệt trở về, hắn tin tưởng nề mặt đứa bé, mẫu thân sẽ không khó xử Thiếu Tuyệt, mà cũng chỉ có nơi này, hắn mới có thể bảo vệ không cho tàn dư của ma giáo lẻn vào. Hừ, có dính máu yêu nữ ma giáo, cũng đều là xúc sinh, từ cách ngươi làm cho ta quá thất vọng rồi, nhưng nếu không vì đời sau Âu Dương gia, DZHLQZHD, ta cũng sẽ không có nhân tính cho xóa sạch tháng sau, Lưu Ly muốn ở lại đây, nếu không có gì ngoài ý muốn, liền trực tiếp đính hôn đi, hai nhà cũng có thể buông xuống mọi băn khoăn. Vâng, Hải Nhi biết. Hôn nhân, đây cũng là điều kiện mẫu thân thỏa hiệp, hắn muốn để cho Thiếu Tuyệt an toàn sống sót, nhất định phải hy sinh vài thứ. Sự tình tựa hồ cứ như vậy mà quyết định, sau đó hai mẫu tử trong phòng rơi vào trầm mặc lúng túng, đã không còn đề tài gì để mở miệng. Khụ khụ, mẫu thân, nếu không còn việc gì, Hải Nhi xin cáo từ, người nghỉ ngơi cho tốt. Đi đi, góc truyện audio.com. Ra khỏi từ đường, trên nét mặt Âu Dương Từ cách lộ ra một tia mỏi mệt, mỗi lần ở chung với mẫu thân, hắn cảm thấy mệt chết đi, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, so với đánh một trận đánh ác liệt vẫn làm cho người ta cảm thấy được mệt nhọc hơn, nếu lúc trước nhà hắn không phát sinh chuyện tình như vậy, DZHLQZHD, mẫu thân có phải sẽ hòa ái một chút hay không, trong lúc đó mẫu tử họ có phải sẽ có nhiều tình thân hơn một chút hay không, mà không phải khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo và cừu hận. Mỗi lần nghĩ như vậy, hắn lại càng thêm thống hận tên ma đồ kia, cừu hận như vậy khiến hắn không thể buông xuống, hủy đi ma giáo, cũng hủy đi tình yêu của Thiếu Tuyệt đối với hắn. Âu Dương Từ cách sững sờ duỗi hai tay ra, hắn cảm thấy trên hai tay này có máu tanh không sao rửa sạch, khiến người ta buồn nôn. Báo thù, gạt bỏ cừu nhân, lại gạt bỏ luôn sự tồn tại của hắn trong tim nàng. Lại tỉnh lại, Thiếu Tuyệt đã không có còn mê mang, toàn bộ chuyện tình đều đã tẩy trừ hết, lừa gạt, trả thù, tử vong, nhốt, nàng hiện tại bình tĩnh và rất lý trí. Hiện tại nàng trọng yếu là phải nghĩ biện pháp khôi phục khí lực, sau đó rời khỏi nơi này, nàng tất phải trở lại Vạn Ma Sơn nhìn một chút, có một số việc nàng cần. Chính mát, kiểm chứng, vùng vẫy ngồi xuống, bao từ tựa hồ vẫn có chút khó chịu, xem ra nàng cần nghỉ ngơi thêm mấy ngày, nhưng nếu nàng vẫn vô lực như vậy, nàng cũng chỉ có thể sử dụng một số chiêu kia mà thôi. Cho tới bây giờ ta đều đã cảm thấy tồn tại cừu hận thường thường thương tổn chỉ có bản thân, nhưng vì sao lại muốn đả thương hại phụ mẫu ta, ta có thể tha thứ ngươi thương tổn ta, nhưng không cách nào tha thứ loại chuyện này, từ cách. Liên tiếp 7 ngày, Thiếu Tuyệt ăn ngủ đúng giờ, thân thể rất nhanh liền điều dưỡng tốt, chẳng qua nàng cũng không nói một câu, biểu tình cũng không có bất luận dao động gì, giống như không có cảm xúc chỉ biết là ăn ngủ. Mà còn, giống như là bởi vì cảm xúc cho dù ăn ngủ vẫn như cũ, Thiếu Tuyệt lại ngày càng gầy yếu. toàn bộ Âu Dương Tử Cách đều nhìn thấy, nhưng không có bất luận biện pháp gì để thay đổi, may mắn duy nhất là Tiếu Tuyệt không có buông tha sinh mệnh của nàng, hắn biết Tiếu Tuyệt là một nữ tử quật cường, mà còn kiêu ngạo, nàng tuyệt đối sẽ không buông sinh mệnh của mình, DZHLQZHD, chỉ là, nàng ngày càng tiểu tụy làm người khác ngày càng lo lắng, hắn muốn an ủi nàng, muốn nói gì đó, nhưng, lại không thể làm, bởi vì hắn biết hắn càng là quan tâm nàng, sẽ càng mang thêm nhiều phiền toái cho nàng hơn. Cho nên, hắn chỉ có thể che giấu, vụng trộm ngồi ở chỗ này, vụng trộm nhìn nàng, một tiếng tiếp theo trong lòng là một tiếng thở dài, vô thanh lại dị thường trầm trọng. Tiếu Nhi, đừng hành hạ bản thân như vậy, khóc ngươi cười, ngươi đánh, ngươi mắng, đều được nhưng đừng im hơi lặng tiếng như vậy, ngươi biết không, nhìn bộ dáng ngươi ta cũng sắp chịu không nổi rồi. Ở trong lòng Âu Dương Tử Cách điên cuồng gào thét, nếu cứ như vậy, hắn nhất định sẽ điên mất, tâm của hắn không có lúc nào là không bị đau đớn hành hạ. Cho dù là vì hài tử, ngươi cũng phải sống cho thật tốt, Tiếu Tuyệt, ngươi có nghe ta nói không? Hiện tại hắn cũng chỉ có thể dùng lý do như vậy để thuyết phục Tiếu Tuyệt cũng đồng thời an ủi chính mình. Cách chương.